Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, đệ 37 chương. Ngày thứ hai, Hạ Dạ vẫn là đúng giờ rời giường, cõng tiểu cặp sách đi học đường, lãng lâu như vậy. Đột nhiên trở về vườn trường, liền cùng dã quán lão Miêu bị bắt được trở về lung dưỡng giống nhau đáng thương, chẳng những Hạ Dạ. Như vậy tưởng, hảo chút lãng hai tháng học sinh đều là giống nhau tưởng. Này Thụy Phong đệ tứ trung học lại không phải hảo học giáo. Bên trong không yêu học tập học sinh nhiều. Vẻ mặt miễn cưỡng tới đi học liền càng nhiều. Thụy Phong đệ tứ trung học nguyên danh cổ trung học. Là bản địa duy nhất một khu nhà cao trung. Nguyên lai vẫn là chức cao. Lúc này thăng cấp thành nửa phổ cao nửa chức cao. Phần tả hữu hai cái giáo khu trường học diện tích rất lớn. Mới vừa tu sửa quá. Lại có người quyên tặng 4 đống khu dạy học, cho nên thoạt nhìn ra dáng ra hình. Bất quá chỉ cần vừa thấy tới cửa cả lơ phất phơ không có học sinh bộ dáng học sinh cùng bị người. Dùng xì sơn vẽ xấu trường học đại môn, liền biết này không phải cái gì đặc biệt tốt trường học. Hạ Dạ nhìn mắt kỳ thật còn rất có nghệ. Thuật cảm bộ xương khô vẽ xấu. Nhấc chân đi vào cái này ngày sau muốn đãi 3 năm cao trung, tam ban cùng 5 ban là mỗi cái niên. Cấp trọng điểm ban, Hạ Dạ ở 5 ban, trung niên tuyệt đỉnh chủ nhiệm lớp đối Hạ Dạ cái này cao phân tiến vào Long Ngư. Miêu phi thường coi trọng, này từ lần đầu tiên bài chỗ ngồi cùng chức vụ là có thể nhìn ra tới. Hắn cấp Hạ Dạ tuyển cái thông quang tốt nhất, xem bảng đen nhất thoải mái vị trí. Còn chỉ định hắn làm bí thư chi đoàn, tương đối tới nói, bí thư chi đoàn yêu cầu phụ trách sự vụ tương đối thiếu. Ở trong ban lại có nhất định quyền lực, là rất nhiều người sẽ cạnh tranh cương vị, hôm nay chủ yếu chính là bài chỗ ngồi. Hạ phát sách giáo khoa vở, định chức vụ, mặt khác cho ở trường học sinh còn muốn thu thập ký túc xá. Hết thảy sau khi làm xong. Chính là về ngày mai bắt đầu 15 thiên quân huấn thông chi, các bạn học kêu rên cũng không thể ngăn cản quân huấn bắt đầu. Ngày thứ hai bọn họ liền bắt đầu ăn mặc trường tụ quần dài trạm quân tư kiếp sống, cao trung quân. Huấn vẫn là tương đối ôn hòa, giống nhau liền ở trong trường học mặt thỉnh giáo quan tới lãnh. Giữa trưa ở nhà ăn ăn một đốn, buổi chiều huấn luyện xong liền có thể trở về. Không giống có chút đại học kéo đến quân khu huấn luyện. Kia thật là ăn trụ đều ở quân huấn. Nửa đêm còn phải bò dậy thêm huấn. Nhưng chính là như vậy cũng làm này đó nuông chiều từ bé học sinh. Kêu khổ không ngừng. Đặc biệt nam sinh cạo bản tất nữ sinh không nhiễm năng điểm này. Quả thực làm này đàn yêu thích thời thượng học sinh nhảy dựng lên la hét muốn tạo phản. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Này đó kêu gào hoàng mao tiểu tử vẫn là bị bắt lấy cắt cái đoàn mao. Nữ sinh cũng không thể không ngậm nước mắt đem đầu tóc nhiễm trở về. Không nhiễm nói cũng đến cạo bản tấc liền Hạ Dạ cái này tiểu xú Mỹ cũng bị đè nặng cạo bản tấc. Bất quá hắn lớn lên hào, là cái giáo thảo bộ dáng. Chỉ là nhìn thanh tú mặt mày đều có thể liên tưởng khởi một tảng lớn đào hoa sắc thanh xuân cảnh. Trong mơ tới. Cho nên kiểu tóc đối hắn nhan giá trị toàn vô ảnh hưởng. Ngược lại làm hắn ở một chúng nam sinh hạc trong bầy gà càng thêm gây chú ý, 15 đến 16 tuổi. Luyến ái xuất hiện phổ biến tuổi tác, lớn lên hào, học tập tốt Hạ Dạ một cái đối mặt liền thành rất nhiều nhân tâm một mặt vứt đi không được tiểu ngọt. Ngào, bạch nguyệt quang, không phải chiếm cái bạch tiện nghi sao? Chờ hắn phơi đen. Cũng chính là than đầu một cái, ken ghét đồng học chết không thừa nhận Hạ Dạ nhan giá trị. Cao, quân huấn hằng ngày chính là trạm quân tư, luyện đi nghiêm, nữ sinh lược tốt một chút, huấn luyện viên sẽ đưa tới bóng cây hạ huấn luyện, nam sinh cơ bản đều ở dưới ánh nắng chói chang, bọn họ lại không yêu dùng kem chống nắng. Một ngày xuống dưới màu da là có thể phân tầng, Hạ Dạ đặc biệt gà tặc cái cho chính mình hồ vài cái. Trận pháp, mặc kệ thái dương cỡ nào mãnh liệt, hắn bên người đều là thanh thanh sảng sảng, cũng không có phơi hắc, là một đám hắc vịt duy nhất thiên nga trắng. Bất quá này không đại biểu hắn chính là gà luộc, tương phản, hắn là một đám nam sinh bên trong duy nhất có Lưu Sướng cơ bụng cùng Nhân Ngư Tuyến. Đổi quân huấn phục thời điểm đại gia nhưng đều thấy được rõ ràng, cuối cùng một ngày quân huấn. Phái đại biểu đi lên biểu diễn huấn luyện thành quả thời điểm. Hạ Dạ Việt nhân đức không nhường ai ở trên đài biểu diễn các loại quân tư cùng huấn luyện viên sẽ dạy hai ngày quân thể quyền, vũ đến mạnh mẽ oai phong, nhìn rất có khí thế, cũng xinh đẹp, trên lầu vịn cửa sổ hộ xem náo nhiệt học trưởng các học tỷ cho bọn hắn vỗ tay cổ vũ. Sau đó lại bị từng người lão sư oanh trở về, cho nên 15 ngày quân huấn xuống dưới. Hạ Dạ chẳng những không có tư giáo thảo trên bảo tọa rơi xuống dưới. Ngược lại tạp thật cái này thân phận, liền 2 năm cấp 5 ba học tỷ đều chạy tới nhìn hắn này mới mẻ ra lò Thụy Phong 4 trung nhan giá. Chị đại biểu, học sinh muốn vụ là học tập, như thế nào có thể trầm mê ở bọt xà phòng giống nhau luyến ái đâu. Hệ thống ở nơi đó vô cùng đau đớn, vô hắn. Hôm nay Hạ Dạ lại thu được mấy phong nặc danh màu hồng phấn thư tín, nó đảo không phải quan tâm. Những cái đó xuân tâm manh động học sinh tương lai, cũng không phải lo lắng Hạ Dạ chạy tới yêu sớm, thuần túy là nhàn đến nhàm chán chứng đau từ game online sự kiện bị giải quyết. Này mười mấy ngày vẫn luôn gió êm sóng lặng không có việc gì phát sinh. Liền phi khoa học sự kiện cố vấn văn phòng cũng không có tân đơn từ. Hệ thống nhàn đến độ muốn trường mau, kỳ thật game online sự kiện kế tiếp còn xa không có chân. Chính kết thúc, chẳng qua chuyện này bị các quốc gia thế lực tiếp nhận xử lý. Rất nhiều tin tức truyền không đến ngoại giới, mới có loại này, gió êm sóng lặng biểu hiện giả dối, rời đi hư ảo cho chơi may mắn giả đa số đều. Được đến tâm lý đạo sư khuyên đãi ngộ, bọn họ tận tình khuyên bảo mà khuyên người trở về hiện thực. Hy vọng không cần lại có cái loại này tự sát bi kịch cái này trong quá trình. Các quốc gia chính phủ bộ môn người phát hiện, những người này trung tựa hồ xuất hiện bộ phận may mắn giả. Bọn họ nào đó năng lực bị tăng mạnh, cái này không khó lý giải. Mộng tộc sáng tạo thế giới là hư ảo, bên trong người chơi lại là chân thật, được chăng hay chớ trầm mê hư ảo người chơi tạm thời không đề. Cập tới. Những cái đó ý đồ cùng vận mệnh đấu tranh, cũng chính là dãy dụa kịch liệt người chơi ở cùng hư ảo thế giới đấu tranh trong quá trình là trả. Giá lao động trí óc, loại này lao động phóng ra đến hiện thực, chính là này đó may mắn giả phát hiện, chính mình phương diện nào đó năng lực tăng cường, tỉ như câu thông năng lực, ký ức năng lực, hội họa, âm nhạc tư tư, đều là hư ảo trong thế giới bọn họ học tập đồ vật chính là nói. Bọn họ hôn mê mấy chục thiên đi học xong rồi mấy năm chương trình học. Vẫn là một trọi một đại sư dạy học này đó chính phủ bộ môn người nhìn đến này đó kết luận đều sợ. Ngây người, trong mộng gia tốc học tập, người nói, này không phải là kéo dài mấy chục lần thọ mệnh sao? Cho nên, thấy được loại này đáng sợ chỗ tốt bọn họ đang ở tích cực tìm kiếm trò chơi này mở ra cơ hội cùng. Giải quyết mấu chốt, hy vọng có thể đạt được manh mối được đến khống chế thế giới trong mộng năng lực như vậy tin tức. Giấu không được, thế lực khác thực mau cũng biết, bọn họ đều phân ra nhân thủ đi điều tra. Như vậy thảm thức điều tra hạ, thực mau liền tìm ra hai cái gặp qua Hạ Dạ hành hung mộng tộc người chơi. Hơn nữa được đến mấu chốt tin tức, một cái có thể biến hóa vạn vật sinh vật. Cùng một cái đuổi theo đánh có nhân hình cùng bọ ngựa hai loại hình thái sinh vật. Không xác định chúng nó là yêu ma vẫn là vực ngoại sinh mệnh. Mọi người cấp hai vị này lấy thực rất nhiều hào. Tán thành độ nhất quảng chính là trăm biến quái cùng bọ ngựa tinh tan học về nhà trên đường. Hạ Dạ, hát xì, trường học bên cạnh có một nhà hiệu sách, trên giá bãi nhiều là học tập sách tham khảo, cũng có hào chút khóa ngoại tuyển đọc danh tác. Hạ Dạ bỗng nhiên nhớ tới trong nhà mộng tộc yêu thích chính là đọc sách. Liền đi vào tiểu mộng phẩm vị không tốt lắm, trầm mê thức ăn nhanh văn học không thể tự kềm chế. Như vậy không thể được, vẫn là đến có chính thống văn học hun đúc rõ ràng chính mình cũng trầm mê thức ăn nhanh. Văn học, cách vài bữa xem tiểu thuyết internet, nhưng là nói lên người khác, Hạ Dạ là có thể như vậy đúng lý hợp tình. Hắn duỗi tay bắt lấy mấy quyển Thực Không Tồi danh tác tiểu thuyết. Điệp phóng lên, sau đó hướng quầy đi, hệ thống treo ở hắn trên lỗ tai chua mà nói. Ký chủ cũng chưa cho ta mua quá tiểu thuyết, nhưng ta mỗi tháng đều cho ngươi sung tính tiền. Tháng lưu lượng a, có thể làm ta mỗi tháng nhớ rõ sung lưu lượng chỉ có ngươi một cái, Hạ Dạ bình tĩnh hồi phục. Phi thường am hiểu xử lý loại này tranh sủng hành vi, quả nhiên. Hệ thống bị hắn một câu hống trở về. Không hề giống cái luyến ái chung nam nữ giống nhau vê toan ghen. Ngược lại tích cực đề cử thích hợp thư tịch. Ký chủ tuyển này đó thư quá thâm ảo tối nghĩa. Ngài không bằng tuyển một ít chuyện xưa tính càng cường. Bên kia một ít trinh thám loại tiểu thuyết cùng thú vị phổ cập khoa học tiểu thuyết liền phi thường. Thích hợp Hạ Dạ biết nghe lời phải. Thay đổi thư đi tính tiền. 4 năm quyển sách liền 200 suất đầu, đầu năm nay thật thể thư đều phải thành hàng xa xỉ. Lần sau vẫn là thừa dịp đánh gãy thời điểm lại mua đi, Hạ Dạ dẫn theo thư trở về đi. Bởi vì rời nhà có chút khoảng cách, cho nên đi đến một chỗ cỏ tranh đình liền ngồi hạ nghỉ ngơi trong chốc lát. Cỏ tranh trong đình có 2 cái bản địa cư dân đang nói chuyện. Nói chính là gần nhất muốn làm một cái tự nhiên du lịch phong cảnh khu sự cổ bởi vì giao thông. Không tiện phong bế mấy trăm năm, tự nhiên phong cảnh bảo hộ đến cực hảo. Hiện giờ lộ một hồi, rất nhiều người nguyện ý tới nơi này thường trú đoản nghỉ. Vì thế liền có khai phá phong cảnh du lịch đề nghị. Chuyện này quan hệ rất nhiều người sinh kế. Bọn họ thảo luận đến phi thường nhiệt liệt Hạ Dạ nghe xong một lỗ tai. Cảm giác cùng chính mình quan hệ không lớn, hắn buông thư túi, xoa xoa lòng bàn tay áp ra dấu vết, sau đó mở ra di động tuy rằng thần bí hôn mê án kiện đã có phía chính phủ tuyên cáo đã phá. Hơn nữa cấp ra một cái tinh thần trí huyễn vạn năng lý do. Nhưng đại gia còn không có lập tức trở về nguyên lai cái loại này internet giải trí sinh hoạt. Cho nên rất nhiều internet diễn đàn vẫn là an an tĩnh tĩnh. Hạ Dạ lại điểm nhập Thiên Sư Liên Minh diễn đàn, nơi này cuối cùng có chút nhân khí. Phần lớn là thảo luận hôn mê sự kiện kế tiếp, về chuyện này nguyên nhân gây ra cùng kết quả. Tạm thời còn không có tìm được minh xác cách nói, chỉ là có thể khẳng định chuyện này sau lưng cất giấu thật lớn bí mật cùng ích lợi Thái Dương Nga. Nhiều người như vậy nhìn chăm chăm. Hắn liền không tốt lắm đem mộng tộc lôi ra tới khai triển, giả thuyết chân thật đồng nghiệp du. Nghiệp vụ, liền tính muốn lôi ra tới, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng quốc gia hợp tác, Hạ Dạ vừa nghĩ dùng như thế nào lập nghiệp quá thừa. Nhân lực tài nguyên, một bên dẫn theo thư túi trở về đi, trường học cách hắn trong nhà cũng không gần, thả trong đó rất nhiều không dễ đi đất đá đường nhỏ. Hắn vòng 20 tới phút mới đến, nhưng mà đến cửa nhà vừa thấy, ai? Mấy ngày nay tổng ở nhà hắn phụ cận chuyển động yêu ma nhóm đều biến mất. Cửa đứng một cái thân hình cao lớn, tóc dài xõa trên vai nam nhân, người nam nhân này hơi thở thu liễm. Hạ Dạ không thể một chút phán đoán người này là người là yêu, hắn dừng lại bước chân. Người nam nhân này lại xoay người lại, hảo một trương tuấn mỹ yêu tà mạt, khóe mắt đuôi lông mày đều là mê hoặc nhân tâm, trên mặt cười như không cười. Khóe miệng phẳng phất có cái móc nhỏ trêu chọc người, Hạ Dạ tới lâu như vậy. Còn không có gặp qua soái đến như vậy có công kích tính người. Trên người có loại không kiêng nể gì tà khí. Quái nhận người, hắn lại đến gần vài bước, phát hiện cái này xa lạ nam nhân không phải thị giác thượng cao. Là thật sự cao, đến có 1m9 bộ dáng. Hạ Dạ so với hắn lùn một cái đầu. Đến nâng đầu xem, cái này phát hiện làm Hạ Dạ không rất cao hứng. Hắn âm thầm trôi nổi 2 cm, ngươi tới tìm ai, ta tới tìm ngươi, nam nhân phát ra trầm thấp bo sâm. Ngữ điệu ôn nhu phẳng phất hàm chứa rất nhiều tình ý. Làm người nổi da gà một cánh tay, Hạ Dạ duỗi tay xoa xoa cánh tay. Đột nhiên đối chính mình hơi hiện non nớt thiếu niên thanh âm sinh ra một chút không hài lòng. Hắn thấp khụ một tiếng, ngươi tới tìm ta làm cái gì, ngươi không biết sao, nam nhân khẽ cười một tiếng, đến gần Hạ Dạ theo bản năng cấu kết trận đồ, vẻ vẻ mặt cảnh giác, nam nhân không hề tới gần, mà là hai mắt híp lại, cười nói, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Hạ Dạ hơi suy tư, đột nhiên cảm thấy trước mắt nam nhân quen mắt, lại cẩn thận một hồi nhớ, được chứ, Hạ Dạ một chút tìm về quyền chủ động, biểu tình thả lỏng, thậm chí còn mang điểm cười, tỷ tỷ bỏ được tới xem ta tới. Đột nhiên bị bóc trần đã từng hắc lịch sử, tuy là tinh la như vậy sống lâu rồi ra mặt dày lão yêu quái. Cũng cấp câu này, tỷ tỷ, nghẹn một chút, bất quá hắn thấy Hạ Dạ đảo không giống như là trong lòng có oán khí bộ dáng. Trong lòng an tâm một chút, trong miệng tiếp tục nói, ca ca không địa phương đi, tiểu dạ có thể thu lưu một chút sao? A, Hạ Dạ xả một chút ra mặt. Tỷ tỷ thật không thấy ngoại, ai là ca ca, quá không biết xấu hổ, cùng tiểu dạ hà tất khách khí. Tinh la tiến lên một bước, ta lo lắng ngươi, tinh la mặt dày vô sỉ làm Hạ Dạ không lời nào để nói. Hắn lại hỏi, ma quân như vậy nhàn sao, ngàn dặm xa xôi chạy một cái dâu ria nhân ra cọ trụ. Chúng ta yêu ma cũng không yêu đãi người ngoài. Những người khác chính là chết ở ta trước mắt ta đều ngại chặn đường. Ngươi lại không giống nhau, như thế nào cái không giống nhau pháp? Tinh là chính mình còn có chút nghi hoặc, nhưng là trên danh nghĩa trước hết cần định ra tới. Nói giỡn, thủ mười mấy năm thịt còn có thể làm hắn rơi xuống người khác trong chén. Hạ Dạ cho rằng hắn muốn nói khế ước sự, đang muốn mở miệng, bên kia Tinh là tiếp tục nói. Người ông nội rất sớm liền đem ngươi hứa cho ta, ta cũng đáp ứng rồi hắn phải đợi ngươi đến 18 tuổi. Phải bảo vệ ngươi không cho ngươi thương tâm khổ sở, nếu là đổi cá tính đừng, ngươi nên kêu ta một tiếng Tinh ca ca. Đúng không, ta tiểu tân nương, Hạ Dạ, hết chương.